Bạn thân yêu, chương 38, góc truyện audio.com. Na, xong rồi, đi anh ơi, mình ra biển đi, mình bước đi, con Na từ sau vòng qua tay mình, bước đi giữa chốn đông người như đôi tình nhân. Ra đến bãi biển nó nhảy lên lưng mình. Na, anh còng em đi, mình cảm nhận đờ si toàn bộ phận cơ thể trước của nó. Còng nó đi từ trong bờ ra. Na, hi hi hi, mát quá, mình im lặng. Na, sao anh im hoài dậy? Đi vơ sớ xem cô vui hả? Ca, đâu có, lúc đó mình đang nhớ về bà đã đờ đang ở nhà. Na, đâu có mà mặt anh nó cứ như buồn buồn ý, vui vẻ vơ sớ xem một ngày cùng cô đờ si nữa hả? Nghe nói vậy, mình chiều theo, nở nụ cười thật tươi. Tạt nước nó, Na, anh kỳ quá à, mình ngưng lại. Nó liền tạt nước lại mình. Na, ha ha ha, chết anh nè, mình ôm lấy nó, thọt lét nó cười lên ha hả. Na, anh này, thọt lét ưng ta mệt muốn chết. Ca, cho cái tội dám tạt nước anh. Na, đồ hung dữ, nó vòng tay qua cổ, ôm lấy mình, dưới nước mình cảm nhận thằng nhỏ đã từ từ cương lên. Tự nghĩ trong lòng sẽ kiềm chế lại, và xem như một người bạn đã chuẩn bị rời xa mình, và cô biết đến bao giờ gặp lại. Na, chắc sau này, em xăm giống anh luôn quá. Ca, thôi, em xăm cô quen đau lắm, VS lại xăm làm gì? Na, xăm để luôn nhớ về anh. Nó toàn nói ra những câu mình cảm thấy có lỗi. Mình thọt lót nó tiếp để quên đi cảm giác đó. Cả hai vui đùa tung tăng dưới nước, xóa tan đi cái hắng hừng hực của biển. Na, anh ơi, đi lên ăn đồ biển đi. Ca, nó nắm tay mình lên bờ, để lộ một bên gò bồng trắng trẻo, và mọi ánh mắt hướng về mình. Mình liền ôm nó lại, một tay kéo nhẹ áo nó lên, chắc có lẽ vì lúc nãy đùa giỡn tuột xuống khi nào mà cô hay. Ca, em con gái mà cô kỹ gì hết à hát. Na, sucks, em đâu có biết, hích, cảm ơn anh nha, đi vào quán ăn, gọi 1 kg ghẹ, 2 con mực, 1 kg tôm, he he, đi biển phải ăn những món này mới gọi là đi biển. Ăn xong, cả hai về phòng tắm giữa thay đồ lên nệm nằm ngủ. Nó nằm sát bên mình, tựa đầu vào vai, Na, anh ơi, ca, sao em, Na, lúc em kêu anh làm bạn trai em. Sao anh cô đồng ý, ca, anh nghĩ em nói đùa. Na, lúc đó em nửa đùa nửa thật, nhưng sau khi anh đi rồi, em lại nhớ anh lắm. Ca, hì, thoáng qua thôi mà em, đâu có gì gọi là sâu sắc. Na, em cô biết nữa, em thấy có tình cảm vơ sớ xanh, yêu anh lúc nào cô hay. Ca, hì, Na, anh ơi, ca, nói đi em. Na, vậy giờ em muốn nói lại, anh làm bạn trai em đờ si cô, ca, không đờ si, anh xin lỗi, Na, em cô đẹp, người ta sao, ca, cô phải vậy, Na, chứ tại sao, ca, đối vơ sớ xanh, ai cũng có cái đẹp riêng, cả hai đều, nhau cả, nhưng bạn gái anh và anh là bạn thân đã gần 10 năm nay rồi. Na, vậy em chỉ thua người ta về thời gian hả anh? Ca, cô phải vậy. Nhưng thật sự anh yêu bạn gái anh lắm. Na, làm bạn trai em, một ngày nha. Ca, anh đi chơi vơ sớ xem rồi còn gì. Na, nhưng em muốn anh làm bạn trai em một ngày hôm nay. Đờ si cô, mình trầm tư suy nghĩ. Quay sang nhìn nó, thì nước mắt nó đã rưng rưng. Ca, em xinh đẹp, nhà lại có điều kiện. Sao cô tìm bạn trai quen cho đàng hoàng? Na, lúc chưa gặp anh, em cũng tìm đó, rồi em tìm thấy anh. Ca, anh có đàng hoàng đâu. Na, nhưng anh vui vẻ, sống đờ si, biết quan tâm, em thích anh ở nhiều điểm lắm. Càng ngày, cái cảm giác tội lỗi mình càng tăng vọt lên, cảm thấy rất khó chịu. Ca, làm bạn gái anh nha. Na, thật, thật, cô anh, ca, thật, ngày hôm nay thôi nhé. Nước mắt nó đã tràn ra. Nó ôm chặt lấy mình khóc như đứa trẻ. Mình biết làm vậy có lỗi với đờ. Nhưng vì tình thế mình đành phải làm vậy. Nhìn nó rất tội nghiệp. Cô phải vì mình thương hại. Nhưng mình muốn một kết thúc thật tốt đẹp. nếu sau này có còn đờ si gặp nhau, vẫn nở trên môi nụ cười em nhé. Cách chương.